Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ lão thái gia cuối cùng là bị kỷ thần khí đi. Hắn không nghĩ đến kỷ thần vậy mà thật sự như vậy không nói tình cảm. Nói không giúp một tay liền không giúp một tay. Hắn đứng dậy lúc rời đi. Cơ hồ muốn ngay trước mặt kỷ thần cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là cẩn thận nghĩ lại. Lấy kỷ thần hiện giờ thân phận. Chính mình tựa hồ cũng không có cái gì tốt gọi nhịp. Lại càng không cần nói. Kỳ thật kỷ thần vài lần phát biểu cùng kỷ gia cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ không hề lui tới ngôn luận. Chỉ là khi đó, tất cả mọi người chỉ đương hắn là một đứa trẻ. Không đem hắn lời nói để ở trong lòng. Người ở vào yếu thế thời điểm, coi như nói lại như thế nào vênh váo tự đắc, cũng sẽ không bị người đương hồi sự. Hiện giờ người ta cường thế, thân phận cao, địa vị cao, coi như đã không hề nói những lời này. Kỷ lão thái gia hồi tưởng một chút, cũng không dám tại đem hắn trước kia lời nói trở thành nói đùa. Kỷ thần như vậy người bản lĩnh còn đại đâu. Này sau, có rất nhiều người muốn lấy lòng hắn, mà kỷ gia với hắn, có thể cũng chính là trói buộc giống nhau. Coi như mình hôm nay đích thân đến thỉnh cầu hắn cũng chưa từng khiến hắn động dung. Có thể thấy được hắn tâm tính thượng cũng 10 phần kiên định. Như vậy người, nếu cùng kỷ gia cùng nhau còn tốt, cùng kỷ gia tướng ngược, liền lộ ra lạnh lùng vô tình cực kỳ. Kỷ lão gia tử rời đi kỷ thần ra thì kỷ thần trước mặt hắn đóng cửa lại. Trên mặt vẻ mặt bình tĩnh, đóng cửa động tác dứt khoát lưu loát, đồng thời cũng đại biểu. Hắn tuyệt không có khả năng quay đầu giúp kiên định. Kỷ lão thái gia đứng ở cửa, nhìn xem trời bên ngoài không thở dài một tiếng. Tài yêu làm cứu giúp a, hắn xác thật rất có năng lực. Nhưng là cùng chúng ta kỷ gia không quan hệ mà thôi. Kỷ lão thái gia trong thanh âm, tràn đầy tiếc hận cùng không tha. Kỷ tử phàm mịt mờ nhìn cửa kia một chút. Sau đó nói, nghe nói là làm nghiên cứu. Phụ thân, ta cũng không tin, lấy năng lực của ta, sẽ đối hắn không có cách nào. Chờ ta trở về cùng ta tổ thượng thảo luận một chút. Đem hắn vũ lực lôi kéo lại đây. Cũng có khả năng. Kỷ lão thái gia khẽ cười nhìn về phía hắn. Năng lực của ngươi là không sai. Ngươi cũng phải cố gắng lên. Nhưng là, ngươi cũng phải hiểu. Kỷ thị cùng ngươi là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Kỷ tử phàm trong lòng nhất ngưng. Hắn nhìn về phía kỷ lão thái gia. Sau đó cười nói. Đây là đương nhiên. Hai người nhàn hạ thoải mái ra kỷ thần sân. Người lái xe chờ ở cửa. Hai người mở cửa xe ngồi hảo. Kỷ lão thái gia cuối cùng mắt nhìn biệt thự này. Sau đó mới đúng người lái xe nói. Trở về đi. Tài xế kia lại vẫn không nhúc nhích. Kỷ lão thái gia nhíu mày nhìn về phía hắn. Lúc này mới phát hiện trên phó điều khiển không biết khi nào ngồi cá nhân. Kỷ lão thái gia chấn động. Bên người hắn kỷ tử phàm đã động tác nhanh chóng đem tùy thân mang theo đao chống đỡ người xa lạ cổ. Ngươi là ai? Kỷ tử phàm đến cùng là làm lính. Tuy rằng đã ở thật vị thượng đã lâu. Nhưng là may mà mấy thứ này còn chưa kéo xuống. Người kia cười cười. Lấy ngón tay nhẹ nhàng mà đem kỷ tử phàm đặt ở trên cổ mình đao đẩy ra. Sau đó nói. Ngươi xem trước một chút ngoài xe đi. Kỷ tử phàm sửng sốt. Cùng kỷ lão thái gia hai người cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lập tức đồng tử co rụt lại. Bọn họ lúc này mới phát hiện. Không biết khi nào xe của mình tử lại bị một đám thân xuyên quân trang nhân vây quanh. Vây quanh bọn họ xe quân nhân trong tay đều cầm súng. Họng súng đen ngòm nhắm ngay xe này. Phảng phất liền ở chờ đợi một cái khẩu hiệu. Bọn họ tùy thời liền có thể đem xe này bắn thành bị nhổ đâm con nhím. Kỷ lão thái gia 80 lớn tuổi, gặp qua các loại đại trường hợp hắn, lúc này lại nhỏ một giọt mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xem phía ngoài này đó tối om cửa động, cho dù là hắn cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Kỷ tử phàm cũng không khá hơn chút nào. Nói thật ra, làm binh những người đó phong phiêu lưu hiểm cũng đã gặp không ít. Nhưng là hắn làm binh không bao lâu, liền bắt đầu đi địa vị cao thượng bò. Những năm gần đây, lục đục đấu tranh sự tình cũng không ít, nhưng lớn như vậy trường hợp, coi như là hắn cũng chưa từng gặp qua. Kỳ Tử Phàm trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn thu hồi đao trong tay, đằng trước người xa lạ liền cười nói, đây liền đúng rồi, động tác của ngươi không nhất định mau qua viên đạn. Lại nói, chúng ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi chính là đối ta động thủ, đêm này một xe người bắn thành nút lọ, đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt. Kỳ Tử Phàm vô lực ngồi trở lại đi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái này người xa lạ, sau đó nói, ta là Diệu Thành cảnh khu Kỳ Tử Phàm, ngươi nhận thức ta sao? Kỳ lão thái gia cũng cực lực ổn định chính mình nỗi lòng, sau đó chờ mong nhìn về phía xa lạ kia người. Người kia quay đầu nhìn về phía Kỳ Tử Phàm cùng Kỳ lão thái gia. Hắn làn da đen nhánh thô ráp, trên mặt tươi cười ngược lại là rất sáng lạn. Nhận thức, giới thiệu một chút, ta họ Du, là Kỳ tiên sinh cận vệ. Xét thấy các ngươi vừa rồi ở trong sân lời nói, cá nhân ta cho rằng nguy hiểm hệ số vẫn tương đối cao, cho nên lại này cảnh cáo các ngươi, Kỳ tiên sinh an nguy đối với chúng ta tới nói là cao nhất nhiệm vụ. Kỳ Tử Phàm lập tức giật mình, hiểu người này ở trong này nguyên nhân. Đồng thời Kỳ Tử Phàm trong lòng ngập trời sóng to, Kỳ thần bên người vẫn còn có chuyên gia bảo hộ, hắn đến cùng là thân phận gì, còn cần phái một cái quân đội đi bảo hộ hắn. Du Dương trầm mặt, ánh mắt tại hai người trên mặt chạy một vòng, sau đó nói, cho nên, các ngươi phải hiểu, các ngươi tại cùng ai làm đối. Họ Du mở cửa xe xuống xe, hắn đứng ở ngoài xe, đối cửa kính xe biên Kỳ Tử Phàm nói, dù sao lần sau các ngươi cũng vào không được nơi này, nhưng cảnh cáo vẫn là muốn cho các ngươi. Quay người rời đi trước, hắn nghĩ nghĩ còn nói, các ngươi không biết đi, cho các ngươi đi vào người nơi này là ta, dù sao giờ như thế nhiều súng vây quanh xe, ở bên ngoài vẫn là không quá dễ nhìn, hơn nữa còn có thể bị người chụp video truyền đi, như vậy liền không tốt giải thích. Nói, họ Du phất phất tay, xe chung quanh tất cả mọi người thu hồi súng ống, sau đó tránh ra một cái lỗ hổng, người lái xe liền run tay đem xe mở ra ngoài. Trên xe Kỳ Tử Phàm nắm chặt nắm đấm, cắn chặt cằm mới không có nhường chính mình thất thố. Xe lái đến cửa, liền có bảo an đi ra hỏi, ra ngoài sao, có vừa rồi như vậy trải qua. Phụ tử hai lại không dám xem nhẹ cái tiểu khu này. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, nơi này không phải dùng trí năng đạo áp, mà dùng bọn họ cho rằng lạc hậu nhân công trình tự. Có lẽ từ ban đầu vì có thể càng cẩn thận xếp tra. Kỳ gia người lái xe nhẹ gật đầu, chỉ là hắn phát run hai tay, cùng ứa ra mồ hôi lạnh trán, làm cho người ta không khỏi nghĩ nhiều. Bảo an liền nheo mắt nhìn xem người lái xe nói, ngươi khẩn trương cái gì? Người lái xe nhanh chóng lắc đầu nói, ta không khẩn trương. Nói, hắn đưa tay xoa xoa trán, không khẩn trương ngươi run rẩy cái gì? Bảo an hai mắt trong đều là hết sạch, bắt đầu đối người lái xe sinh ra hoài nghi. Tài xế kia càng sợ, chỉ cảm thấy nơi này khắp nơi đều là cạm bẫy, giống như tùy thời đều sẽ có ăn người quái vật đi ra. Bằng lái, chứng minh thư lấy ra. Bảo an lập tức nghiêm túc giọng điệu, người lái xe cấp một tiếng, ta không mang chứng minh thư a, chỉ nghe nói kiểm tra bằng lái. Nơi nào có nghe nói kiểm tra chứng minh thư? Hơn nữa, ngươi một cái tiểu khu bảo an, dựa cái gì kiểm tra ta bằng lái a? Người kia như cũ lạnh mặt nói. Bằng lái, người lái xe chỉ có thể đưa tay đi lấy bằng lái cho hắn. Bảo an tiếp nhận bằng lái nhìn thoáng qua, không có lập tức trả cho hắn, mà là xoay người đem bằng lái đưa tới bảo an đình thảo luận. Chà một chút, Kỳ Tử Phàm lúc ấy liền sửng sốt. Cha, một cái bảo an đình có thể tra ra cái gì đến? Hắn quay đầu nhìn về phía bảo an đình trong, chỉ thấy người ở bên trong cầm bằng lái thật sự bắt đầu nghiêm túc tra đứng lên. Cơ hồ không có bao nhiêu lâu, người kia liền đem bằng lái còn ra đến nói. Đúng thượng, bảo an liền quay đầu nhìn người lái xe, không biết nói gì nói. Là bản thân ngươi sợ cái gì? Nói, đem bằng lái trả cho người lái xe. Người tài xế kia cũng bối rối. Nhìn xem bảo an nói. Ngươi có thể tra được ta thông tin. Tài xế kia buồn cười nhìn hắn. Sau đó mở cửa nói. Đi nhanh lên đi. Kỳ Tử Phàm đầy mặt mộng ảo ly khai. Trong lòng cũng hiểu được. Nơi này coi như là bảo an cũng không phải người bình thường. Bảo an tùy tiện liền có thể cầm bằng lái tra được thông tin. Đây là bởi vì cùng hệ thống công an nối tiếp thượng. Đồng tình, có thể vận dụng cái quyền lợi này. Nói rõ này hai cái bảo an cũng căn bản cũng không phải là người thường. Có thể bị không người bình thường bảo hộ ở trong này cư trú. Sao lại sẽ là người thường? Thân phận của kỳ thần. Có lẽ xa xa so với hắn nghĩ muốn cao. Chờ ra tiểu khu. Nhìn xem mặt sau nặng nề môn chậm rãi khép lại. Kỳ Tử Phàm mới biết được. Hắn tiến vào một lần. Là có bao nhiêu khó khăn a? Giống như vừa rồi cái kia họ Du nhân nói. Bởi vì hắn cho phép. Cho nên hắn cùng kỳ lão thái gia mới có thể đi vào. Xuống thứ. Có lẽ bọn họ chỉ có thể ở cửa không biết làm gì. Chờ xe hoàn toàn chạy cách tiểu khu. Lão thái gia mới hỏi. Vừa rồi những người đó. Thật sự sẽ nổ súng sao? Kỳ Tử Phàm. Súng. Là lên nòng. Ý tứ không cần nói cũng biết. Trong xe nhất thời trầm mặc. Một hồi lâu mới nghe kỳ lão thái gia nói. Về sau. Đừng tới tìm hắn. Kỳ Tử Phàm chỉ là trầm mặc gật gật đầu. Không có phản bác. Tại hoàn toàn quyền thế trước mặt, bất kỳ nào tâm nhãn đều không có tác dụng. Một bên khác, kỳ phụ kỳ mẫu tại nghe nói lão thái gia sau khi trở về. Liền tiến lên đón, còn chưa mở miệng hỏi. Lão thái gia liền phất tay nói. Về sau lời này không cần nói. Nhà của chúng ta sự tình, tự chúng ta nghĩ biện pháp. Kỳ mẫu liền cau mày nói. Có phải hay không kỳ thần tiểu tử kia không nguyện ý, vậy thì đổi ta đi cùng hắn nói. Kỳ Tử Phàm cười lạnh một tiếng. Nếu đổi ngươi đi, có thể lúc ấy sẽ nổ súng. Kỳ mẫu lập tức bối rối. Có ý tứ gì? Kỳ Tử Phàm không để ý đến hắn nữa nhóm. Đau đầu đi lên lầu. Kỳ lão thái gia thì nhìn hắn nhóm nói. Không hiểu cái gì ý tứ. Liền không muốn hỏi. Chỉ cần biết rằng, kỳ thần sự tình. Về sau cùng chúng ta kỳ gia không có quan hệ, mà chúng ta kỳ gia sự tình, cũng cùng hắn không có quan hệ. Nói xong, lão thái gia cũng đầy mặt đau lòng lên lầu, mà kỳ phụ kỳ mẫu nhìn nhau sau, liền cho kỳ thần đi điện thoại. Nhưng là, kỳ thần cũng đã đổi mới dãy số, mà bọn họ làm cha mẹ, lại không biết kỳ thần tân mã số là bao nhiêu. Không bao lâu. Kỳ gia công ty tài chính bắt đầu sụp đổ. Kỳ lão thái gia cuối cùng không thể lựa chọn dưới tình huống. Vẫn là Kỳ Phàm Thanh cùng Trịnh gia tiểu công chúa cử hành hôn lễ. Hai cái cũng không quen biết trẻ tuổi người. Xa lạ nghênh đón chính mình tân hôn sinh hoạt. Trịnh gia tài chính rót vào. Kỳ gia công ty miễn cưỡng lại bán. Nhưng sau quốc gia chính sách đại biến. Kỳ Tử Phàm lại bị xuống chức. Không thể cho công ty cung cấp nhiều hơn tiện lợi sau. Kỳ gia cuối cùng từ chữ vàng tháp đứng đầu rơi xuống. Trở thành một cái phổ thông phú hào gia đình. Kỳ lão thái gia nhìn mình một tay xây lên đế quốc liền như thế sụp đổ. Trong đêm ngủ đều có thể thống khổ tỉnh lại khóc một trận. Hối hận không quản tốt công ty. Càng hối hận đem kỳ thần tốt như vậy mầm cho đưa ra ngoài. Không thì, lấy kỳ thần năng lực. Công ty của bọn họ đã sớm toàn quốc đầu thanh toán. Kỳ lão thái gia biết vậy chẳng làm. Kỳ gia phụ tử đi sau. Lại chưa có tới phiền qua kỳ thần. Mà kỳ thần gần đây cũng càng ngày càng bận rộn. La Mạt nhìn hắn mỗi ngày ra ra vào vào. Chưa phát giác tò mò hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Kỳ thần cười nói. Không có gì. Chính là đơn giản một chút nghiên cứu. Qua hai ngày. Lam Toàn mang theo Hồ Lạc Lạc lại đây cho La Mạt. Nói, ngươi giúp ta nhìn xem Lạc Lạc hai ngày. Lúc này Lạc Lạc chỉ có 5 tuổi bảo bảo lớn như vậy. Nhìn xem xinh đẹp đáng yêu. Vừa nghe nói Lam Toàn muốn đi. Rất là luyến tiếc rơi hai viên kim đậu đậu. Lam Toàn sờ đầu nhỏ của nàng nói. Ca ca lập tức liền trở về a. Hồ Lạc Lạc gật gật đầu nói. Ta chờ ngươi cấp. Lam Toàn liền rời đi. đi lần này liền không có tin tức. Mà lúc này, Lan Ninh Hạm rốt cuộc ra tù. Nhìn xem trời bên ngoài không? Lan Ninh Hạm nheo mắt. Xanh thẳm bầu trời. Tự do hơi thở. Nàng nắm chặt tay. Nhìn về phía chờ ở đường cái đối diện La Gia cha mẹ. La Gia cha mẹ đã không giống từng như vậy nhiệt tình. Bọn họ nói. Lần này tới tiếp ngươi. Cho ngươi tìm cái chung cư. Liền ở thành phố trung tâm. Tấm thẻ này trong có 500 vạn. Số tiền này ngươi đều thu. Ngồi ở ghế sau La Ninh Hạm nhìn xem tấm thẻ này. Mặt không thay đổi hỏi. Có ý tứ gì? La phụ lái xe. Nhìn xem đằng trước tình hình giao thông. Ngoài miệng lạnh lẽo nói. Ca ca ngươi không biện pháp tha thứ ngươi. Về sau ngươi phải đi ra ngoài ở La Ninh Hạm. Cho nên các ngươi quả nhiên trọng nam khinh nữ. La phụ nắm chặt tay lái nói. Không thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta còn phải đem con trai ruột cũng đuổi ra? Nữ nhi tử bỏ. Nhi tử cũng không muốn. Vợ chồng chúng ta liền vây quanh ngươi chuyển đúng không? La Ninh Hạm nhìn La Phụ một chút. Sau đó tiếp nhận thẻ. Bật cười. Cho nên, các ngươi cứ như vậy phái ta. Không cần ta nữa. La Phụ, ngươi đã trưởng thành. Ấn bình thường thư đến. Ngươi cũng nên cuộc sống mình. La Mẫu ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ đó. Từ đầu đến cuối không nói gì. Chờ đưa đến tiểu khu chỗ đó. La Ninh Hạm từ trên xe bước xuống. Nàng nhìn trước mặt cái tiểu khu này. Tiểu khu rất tốt. Lầu một công trình rất đầy đủ. Nàng ở tại ở giữa kia căn 13 lầu. La Phụ cùng La Mẫu mang theo nàng đi lên. Mở cửa nhìn nhìn. Phòng này cũng an bài rất tốt. Trong suốt hoàn cảnh. Cùng đơn giản thoải mái trang hoàng cùng nội thất. Đều cho người ta một loại sáng sủa nhẹ nhàng cảm giác. Nàng đi đến trước cửa sổ sát đất. Có thể rõ ràng nhìn thấy dưới lầu mọi người đang hoạt động. Hiện giờ, nàng ngoại trừ này một căn nhà cùng trong tay 500 vạn. Không có gì cả. Giới giải trí đường chết. Còn nhập qua một lần cục cảnh sát. La mặt đem nàng hại đến bước này. Nàng tuyệt sẽ không dễ dàng tính. La phụ La Mẫu đi trước nói với nàng. Về sau phải nhờ vào mình. Phòng này tiền này. Liền xem như là ba mẹ những năm gần đây cùng ngươi tình nghĩa. La Ninh Hạm thấy bọn họ ngồi trên thang máy rời đi. Lại không có như từng như vậy không tha quay đầu nhìn chính mình một chút. Liền biết, đôi vợ chồng này cuối cùng vẫn là lựa chọn vứt bỏ chính mình. La Ninh Hạm lạnh lùng đóng cửa lại. Sau đó mở ra máy tính bắt đầu tra một năm nay sự tình. Rất nhanh. Nàng liền biết một năm qua này phát sinh các loại lớn nhỏ sự tình. Trong đó đương nhiên bao gồm nổi tiếng toàn quốc thật giả thiên kim sự kiện. La Ninh Hạm mắt nhìn La Mạt hai người. Liền lựa chọn cái này điểm kích cao nhất video vào xem. Rất nhanh, nàng liền nhìn đến La Mạt là như thế nào bán hàng đại kiếm. Lại như thế nào tự bộc thân phận. Không nghĩ đến La Mạt nếu dùng như vậy phương thức công bố thân phận của bản thân. Chẳng những không có bị khắp nơi người mắng, thậm chí còn bị rót thượng tri ân báo đáp cao mỹ phẩm đức. Mà La tiểu muội liền rất buồn cười. Xác thực quê mùa nữ hài. Kết quả hiện tại lại trở thành xí nghiệp gia. Ha ha ha ha ha cấp. Trên thế giới tại sao có thể có như thế không có ý nghĩa sự tình. Nàng La tiểu muội dựa vào cái gì? La Ninh Hạm không phục. Quá không chịu phục. La lão thái gia lời nói có tại bên tai. Hắn nói nàng tại La gia ngốc 20 năm. Sở học biết đều vào cầu bụng. La Ninh Hạm cũng không cảm giác mình so La tiểu muội kém. Nhưng là hiện tại, La tiểu muội sở tố tác vi tựa hồ đang từ từ cùng chính mình kéo ra khoảng cách. Chính mình không bằng La Mạt. Chẳng lẽ mình còn liền thật sự không bằng kia cái gì cũng sẽ không La tiểu muội sao? La Ninh Hạm nắm chặt nắm đấm. Càng là nghĩ, càng là không cam lòng. Hắc ám nảy sinh tâm ma. Một cái khàn khàn giọng nam tại bên tai nàng vang lên. La Ninh Hạm một cái hoảng sợ. Nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Không biết khi nào, bên cạnh mình chạm một cái khác hóa trang phục sức đều là ngược lại khoa trương nam tử. Chỉ thấy hắn khoa trương hắc ám phong tạo hình. Hắc hồng sắc tóc, dày đặc quầng thâm mát. Đây là một cái nhìn xem liền rất tà ác nam nhân. Nam nhân nhìn xem La Ninh Hạm. Ta cười một tiếng. Ta cảm nhận được ngươi nội tâm gọi về. Tiểu thư, có lẽ ngươi cần ta giúp. La Ninh Hạm đứng ở trước cửa sổ sát đất. Ngây ngốc nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện người kia. Não trong biển nhất thời không có cách nào xử lý cái này quá mức huyền huyễn sự tình. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Không cần sợ hãi. Ta và ngươi là cùng một lập trường. La Ninh Hạm chưa bao giờ biết chính mình này dạng dũng cảm. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó mở miệng hỏi. Ngươi là ác ma. Cũng có thể nói như vậy. Ta là của ngươi tâm ma sở nảy sinh. La Ninh Hạm trong lòng sợ hãi trong nháy mắt tán đi. Nàng nhếch môi cười hỏi. Cho nên, ngươi sẽ giúp ta thực hiện bất kỳ nào nguyện vọng sao? Đại bộ phận là có thể. Vậy thì tốt quá. Hồ Lạc Lạc ngồi ở trên giường. Đầy mặt ngưng trọng nhìn xem La Mạt. Chỉ thấy La Mạt dựa vào phòng ngủ người lười biếng trên ghế sofa. Ăn một cái dính đầy xô. Cô, La Băng Kỳ Lang. Hồ Lạc Lạc liếm liếm khóe miệng. Lớn tiếng chất vấn. Ta thân là một con yêu tinh. Vì sao không thể ăn căn kem cây? La Mạt cầm trong tay Băng Kỳ Lang. Sau đó đầy mặt ghét bỏ nhìn xem nàng nói. Ngươi cái kia ca ca không cho ta cho ngươi ăn. Không phải ta cho ngươi ăn. Nói. Nàng lấy ra một tờ giấy đến. Thượng khuôn sáo nhóm một đống lớn. Từ giấy thượng đầu đến phía dưới. Ít nhất có 100 nhiều hạng chú ý hạng mục công việc. Hồ Lạc Lạc liền nhào qua treo tại La Mạt trên người nói. Nhưng là tỷ tỷ. Hắn không ở a, hắn không ở nơi này. Ngươi có thể đút cho ta ăn a. La Mạt nhếch môi cười nói. Ngươi chớ nhìn hắn không ở, hắn dù sao cũng là đạo sĩ. Công lực lại tại ta ngươi bên trên. Hắn là trăm năm khó gặp thiên tài. Ta làm sao biết được hắn có hay không có chuẩn bị ở sau đâu. Cho nên, ta cảm thấy ta còn là không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Lam Toàn lúc trước đem Hồ Lạc Lạc giao cho nàng thời điểm. Đầy mặt nghiêm túc nói. Ngươi là tỷ tỷ nàng. Ngươi phải biết, ta là vì nàng tốt. Tại nàng thân thể ổn định trước, ta chế định rất tốt linh lực hấp thu đại tiệc. Này đó đồ ăn ta đều chuẩn bị tốt đặt ở kho hàng. Mỗi một ngày ngày ta cũng đều viết xong. Ngươi nhất thiết không muốn cho nàng ăn không cần thiết đồ ăn. Chờ nàng hình người ổn định sau. Muốn ăn cái gì không có đâu. Xin nhờ, tỷ tỷ, La Mạt, bởi vì này một tiếng tỷ tỷ. Nàng liền đồng ý, Hồ Lạc Lạc nhíu mày nhìn xem La Mạt. Ta liền ăn một miếng nha. La Mạt sờ sờ Hồ Lạc Lạc đầu nói. Lạc Lạc à, chúng ta làm yêu tinh. Như thế nào có thể trọng khẩu lưỡi chi dục đâu. Đây là không đúng, Hồ Lạc Lạc, nhưng là ngươi cũng tại ăn a. La Mạt từ khóe mắt liếc xéo nàng. Ai bảo ngươi yếu đâu. Hồ Lạc Lạc, ăn xong trong tay Băng Kỳ Lang. Hồ Lạc Lạc mới tiếp thu hiện thực, sau đó đem chính mình vo thành một đoàn, núp ở trên giường, La Mạt liền cười ngồi qua đi, hỏi nàng, đến, Lạc Lạc, ngươi nói cho ta biết trước, Lam Toàn nhận nuôi ngươi có phải hay không giáp tâm bất lương a, chiếu cố đến nước này. Chẳng lẽ là Lam Toàn muốn dưỡng nữ nhi? Hồ Lạc Lạc lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, mới không phải. Chủ nhân ta chủ yếu vẫn là bởi vì thích củ cải. Hắn nhìn thấy hắn thích củ cải biến thành yêu tinh. Dĩ nhiên là sẽ thích ta. La Mạt, ta không tin. Hồ Lạc Lạc liền hỏi lại La Mạt. Kia kỳ thần vì sao phải giúp ngươi a, La Mạt. Ta cũng muốn biết. Hồ Lạc Lạc, chẳng lẽ không phải là bởi vì thích củ cải sao? Còn có lý do gì có thể giải thích thông đâu? Chúng ta là củ cải a tỷ tỷ. Sẽ giúp người là vì thích người này. Sẽ giúp củ cải. Vậy thì nhất định là bởi vì thích củ cải. Đúng hay không? La Mạt. Nhưng là. Ai thích củ cải. Vậy mà sẽ thích đến nhận nuôi yêu tinh. Hồ Lạc Lạc liền kiêu ngạo mà nói. Kia không giống nhau. Nhà ta Tiểu Lam là đạo sĩ. Kiến thức rộng rãi. Nhận nuôi yêu tinh cùng nhận nuôi cẩu với hắn mà nói không có khác nhau. Vô duyên vô cớ đột nhiên bị lấy đi cùng cầu tương tự. La Mạt không biết nói gì nói. Ngươi vẫn là câm miệng đi. Hồ Lạc Lạc chỉ ủy khuất ngậm miệng. Tiểu Lam đối với ta rất tốt. hắn góp nhặt thật nhiều linh đan phóng tới ta trong chậu đâu. La Mạt lập tức giật mình. Ngươi bây giờ còn ngủ trong chậu? Loại của ngươi cái kia chậu sao? Hồ Lạc Lạc liền đương nhiên nói. Ta là củ cải đâu? Ta đương nhiên ở trong chậu. Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi không nổi trong chậu sao? Củ cải không đều ở tại trong đất. Nhưng là chúng ta là có chủ người củ cải. Cho nên ở tại trong chậu a, này không là rất bình thường sao? La Mạt mỉm cười. Ta nhà ở trong gian. Hồ Lạc Lạc khiếp sợ nhìn về phía nàng. Sau đó nháy mắt tự bế. Vì sao? La Mạt không biết nói gì nói nàng. Nếu ngươi biến thành người cũng ở trong chậu. Vậy ngươi làm gì muốn biến thành người? Làm củ cải không thơm sao? Hồ Lạc Lạc ngồi ở mặt đất. Chậm rãi xoay một vòng. Đem quay lưng lại La Mạt. La Mạt, không phải. Liền một cái phòng ngủ mà thôi. Ngươi đến mức này sao? Vào lúc ban đêm, La Mạt nhận được La Lão Thái ra điện thoại. Ta nghe nói ngươi bây giờ ở đến Kỷ gia tiểu tử nơi đó. La Mạt không phủ nhận. Đúng vậy, gia gia có chuyện gì không? La Lão Thái gia liền thở dài. Là như vậy, La Ninh Hạm ra tù. La Mạt nhíu mày, này cùng ta có quan hệ gì? La Lão Thái gia, lấy gia gia nhiều năm qua ánh mắt, sẽ không nhìn lầm người. La Ninh Hạm mặc dù ở La gia lớn lên, nhưng là tâm tính quá mức hẹp hòi. Chỉ sợ sẽ đi tìm các ngươi phiền toái. La Mạt liền cười trấn an hắn. Ngươi không cần lo lắng. Chỗ ta ở, La Ninh Hạm chỉ sợ liền tiến vào đều là một vấn đề. La Lão Thái gia liền trầm ngâm. Kỷ gia tiểu tử cùng Kỷ gia trở mặt sự tình ta nghe nói. Hắn nơi ở ngươi xác định an toàn sao? Không có Kỷ gia làm chỗ dựa. Hắn thật sự không có vấn đề sao? La Mạt liền cười nói. Gia gia, tin tưởng ta. Hắn chỉ biết làm so Kỷ gia càng tốt. Nửa tháng sau, Kỷ thần trở về, mang về bản thân bị trọng thương Lam Toàn. Cách chương.